Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 622, chương 622, tính toán. Trước người, Truyền Húc Đế đã cùng người cá kia giao thủ ở cùng nhau. Hai người thần thông nổ tung, đem toàn bộ chỗ này thông đạo chiếu rọi đến ánh sáng ngàn vạn. Nhắc tới một cái thông đạo tự nhiên rất là nhỏ hẹp. Nhưng hai người đều là thần thông phi phàm hạng người, ngược lại xảo diệu mượn địa hình, khiến cho thần thông tại toàn bộ trong thông đạo bao trùm ra. Không gian thu hẹp, khác đối thủ càng thêm khó mà chống đỡ. Cho nên, bất quá thời gian qua một lát, hai người đã trao đổi mấy chục lần thần thông, có thể nói là hung hiểm vô cùng, so ở bên ngoài đấu pháp còn muốn càng sâu. Thiệu Dương ở phía sau nhìn xem, hắn đã lặng lẽ đem vàng thau lẫn lộn thần thông thi triển ra. Chỉ thấy thông đạo chỗ bí mật, oánh nhiên sáng lên hai điểm lờ mờ ánh sáng, mười phần ẩn nấp. Thiệu Dương đánh giá, nhưng cảm giác Truyền Húc Đế kiếm pháp quả nhiên là truyền thừa từ hoàng đế một mạch. Có hoàng đế kiếm pháp thần vận, lại phối hợp hiên viên kiếm, tựa như hoàng đế tái thế. Quả nhiên có lớn lao thần uy, nhưng Thiệu Dương ở một bên lại không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, mà đổi thành một bên, người cá kia cũng là đại khai đại hợp, cá miệng phun ra nuốt vào trong lúc đó, sóng cả mênh mông, tựa như đại dương mênh mông lăn lộn, đem từng đạo thần thông một ngụm nuốt vào, sau đó, cũng không biết hắn là như thế nào tế luyện. Thế mà tại mười mấy hơi thở bên trong, đã đem những thứ này thần thông đơn giản luyện hóa, ngược lại có thể tìm kiếm cơ hội phun ra đi ra, trở thành hắn công phạt thủ đoạn, đặc biệt là tại cái này nhỏ hẹp trong thông đạo, hắn cái này một thần thông vậy làm cho người càng thêm khó mà chống đỡ. Cho nên thời gian dần trôi qua, Truyền Húc Đế đã rơi xuống hạ phong, chính mình muốn nghĩ cách giúp hắn mới là. Thiệu Dương trong lòng suy tư, nghe Truyền Húc Đế ý tứ, cái ngư nhân này xâm nhập nơi đây, có phải là vì thả ra cầm tù ở chỗ này một cái thượng cổ hung vật? Cái ngư nhân này đã như vậy cao minh, hắn muốn thả ra hung vật, lại nên có như thế nào thần thông bản lĩnh? Huống chi, lâu năm như thế đi qua, nơi này vô số kẻ tù tội đều đã biến thành hài cốt. Mà nghe hai người này ý tứ, hung vật kia lại như cũ sống sót. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là từ bên cạnh nói rõ hung vật này khủng bố. Bành, Thiệu Dương chính suy nghĩ, giữa sân người cá kia đã lại há miệng ra. Một đạo kiếm quang phun ra, chỉ một thoáng đem toàn bộ thông đạo chiếu rọi trong suốt. Rõ ràng rành mạch, rõ ràng là lại đem Truyền Húc Đế thần thông tham ô đi qua. Truyền Húc Đế liên tục chống đỡ, đang ở tại kinh lực đoạn mà chưa tiếp thời điểm, cho nên lồng ngực của hắn đã ầm vang trúng chiêu, thân thể ngã xuống bay ra ngoài. Thiệu Dương lại nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Hắn thấy rõ ràng, Truyền Húc Đế xác thực kinh lực chống đỡ hết nổi, về phía sau ngã xuống, nhưng hắn lui phương hướng, may mắn thế nào lại lấy chính thức tại hắn bên này. Rất hiển nhiên, đây là Truyền Húc Đế dày công tính toán dưới bố cục. Thiệu Dương không rảnh suy tư, mắt thấy người cá kia bên cạnh thân sóng biển lăn lộn, cuộn trào mãnh liệt ngập trời, miệng lớn mở ra, thẳng đến lấy chính mình nơi vị trí tấn công xuống dưới. Thiệu Dương vội vàng đưa tay về phía sau một nhóm, chỉ một thoáng. Bên ngoài trảm yêu đài bên trên trận pháp đã cuồn cuộn vận chuyển lại. Siêu siêu siêu, vô số đạo hung quang chỉ một thoáng từ nơi này tuôn ra. Từng đạo thần thông biến hóa, mỹ lệ hào quang, đã hướng về kia ngư nhân sâu vào. Ly, người cá kia như thế nào không biết là chúng tính toán. Không khỏi tức giận phát ra gầm rú thanh âm, chỉ thấy trên người hắn đã lặng yên nhiều một tầng lân phiến, trảm yêu đài hung quang rơi xuống, lại cũng chỉ là tại hắn trên lân phiến lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết thương. cùng bốn phía tóe lên đống lửa nhỏ, cứng vãi phẩy giáp. Thiệu Dương vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Những thứ này thượng cổ dị tộc, cho dù đối với đại đạo lĩnh ngộ không bằng người tộc, nhưng nói lên nhục thân thiên phú thần thông, nhưng bây giờ là nghiền ép nhân tộc. Cái này chảm yêu đài bên trên hung quang, lại cũng chưa thể làm bị thương hắn. Đây thật là hỏng bét đến cực điểm. Thiệu Dương một mặt chuyển động những ý niệm này, một mặt vội vàng thôi động thiên toa ốc biển. Thân hình đột nhiên hóa nhập quang ảnh bên trong, muốn phi độn thoát đi. Thế nhưng ngư nhân đã khóa chặt hắn, bỗng nhiên vung lên trường. Chỉ một thoáng sóng cả thông thiên, đem cái sau đã đánh vào biển cả lãng bên trong. Thiệu Dương liên tục biến ảo, thiên toa ốc biển đang sóng lớn sóng biển trong lúc đó xuyên thẳng qua phi độn, mấy lần hiểm hiểm chạy trốn. Mà lúc này Chuyên Húc Đế cuối cùng xuất thủ, có Thiệu Dương phen này quấy nhiễu, khiến cho Chuyên Húc Đế có thể đưa ra nhàn rỗi đến. Chân nguyên hoàn toàn rót vào đến ở trong tay Hiên Viên kiếm bên trong. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một đạo tựa như giống như du long ánh sáng, đột nhiên từ mũi kiếm bên trong bay lên trời, theo Chuyên Húc Đế kiếm quyết triển khai, thẳng đến lấy người cá kia vung chém xuống. Trong lúc nhất thời long ảnh xoay quanh, toàn bộ trong thông đạo đều bị chiếu rọi đến trong suốt vô cùng. Kinh khí gào thét, trong nháy mắt đem người cá kia hoàn toàn bao phủ tiến vào trong. Người cá kia mặc dù vảy giáp cứng rắn, nhục thân vô địch, nhưng đối mặt bực này kiếm khí, nhưng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Lệ, chỉ nghe ngập trời kiếm khí bên trong, truyền ra cái ngư nhân này thê lương kêu dài thanh âm. Một đạo kiếm quang từ trên người hắn xẹt qua, chỉ một thoáng từ trong cắt đứt ra, toàn bộ thân hình đã ầm vang gián đoạn làm hai đoạn. Tháng, Thiệu Dương trong lòng vừa mừng vừa lo, vui từ không cần phải nói, lo cũng là hắn không khỏi liếc mắt một cái Chuyên Húc Đế. Gặp cái sau lung lay sắp đổ, hiển nhiên một kiếm này vung ra, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Răng rắc, thậm chí Chuyên Húc Đế thủ bên trong Hiên Viên kiếm bỗng nhiên từ trong vỡ ra, đúng là xuất hiện một đạo thật dài vết rách. Thiệu Dương không khỏi giật mình, cái này Hiên Viên kiếm thế mà rách ra, không thể nào. Bất quá Chuyên Húc Đế cúi đầu nhìn một chút trường kiếm trong tay, lại không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng, tiện tay đem trường kiếm kia ném đến một bên, không chút nào thương tiếc. Mà trường kiếm kia đã mất đi linh giác của hắn gia trì, vậy mà thần vận dần dần tan biến. Bất quá thời gian qua một lát, đã biến thành một ngụm bình thường trường kiếm. Cái này, Thiệu Dương trong lòng hơi động, đã ẩn ẩn có một ít suy đoán. Tiền bối, Thiệu Dương đi ra phía trước cùng Chuyên Húc Đế chào. Chuyên Húc Đế hướng Thiệu Dương nhìn một chút, khẽ gật đầu, lần này may mắn tiểu hữu tương trợ, nếu không, muốn đánh giết kẻ này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hắn thở dài một tiếng. Thiệu Dương trầm mặc một lát, thử dò xét nói, tiền bối, không biết cái ngư nhân này đến tột cùng là cái gì? Sao thần thông đạo pháp cùng bọn ta một trời một vực? Còn có, cái này thiên đình bên trong, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyên Húc Đế trở tay lại rút ra một ngụm trường kiếm. Linh giác quán chú, chỉ thấy trên trường kiếm ánh sáng oánh nhiên, chiếu rọi thiên địa ngôi sao. Cùng lúc trước khí tượng không khác nhau chút nào, thình lình lại là một ngụm Hiên Viên kiếm ra khỏi vỏ. Thiệu Dương minh ngộ, xem ra chính mình trước đó suy đoán cũng không có sai. Đây là Hiên Viên kiếm, nhưng kỳ thật lại chỉ là giả Hiên Viên kiếm. Thiệu Dương từ đầu đến cuối cảm giác Chuyên Húc Đế thần thông đạo pháp, thần binh đều có một loại rất không trôi chảy cảm giác. Nghĩ đến cũng là bởi vì dạng này, bởi vì cái này cũng không tính là Chuyên Húc Đế thần thông, mà là hắn bắt chước Hoàng Đế thần thông. Hoàng Đế cho dù kinh diễm nhất thời, nhưng chuyên húc đế chỉ là bắt chước hắn, liền cuối cùng chỉ là bắt chước, làm sao so sánh được hoàng đế bản thân. Thiệu Dương không khỏi trong lòng xem thường, chuyên húc đế bắt chước hoàng đế, cố nhiên nhất thời xem ra thần thông to lớn, lại có thể cho mượn hoàng đế uy vọng, nhưng cuối cùng không phải tự thân bản lĩnh, có cực hạn. Thiệu Dương thầm nghĩ, chỉ thấy chuyên húc đế lần nữa lấy ra Hiên Viên kiếm, đồng thời vận dụng thần thông gia trì về sau, thở dài một tiếng, mới trả lời Thiệu Dương trước đó vấn đề. Vấn đề của ngươi nhiều lắm, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.